Tiên Linh Đồ Phủ, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 996 động thiên. Gác sách, còm bạch mai trong mắt. Những thứ này huyền diệu hoa văn từng bước thay đổi dáng dấp, biến ảo thành từng cây một đường nét, mỗi loại nhan sắc, cuối cùng hóa thành từng cái phù hiệu. Nàng chỉ cảm thấy có vô số tin tức đi qua hai mắt của mình, tiến nhập mình thức hải. A, nàng thấp kêu một tiếng, ôm lấy đầu của mình. Nàng rốt cuộc minh bạch, trước Linh Ngọc thấy cái gì? Đây chính là Ngọc Bích chân chính Dịch Lý nói bọn họ mới vừa nhìn thấy chỉ là da lông. Nếu như không có quay đầu, chuyến này thu hoạch chỉ có thể nói là thông thường. Tử Giai nghe được tiếng kêu của nàng, nhưng nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì chính nàng cũng phát hiện chân chính Dịch Lý nói. Trên thực tế, Linh Ngọc mới vừa mới nhìn ra Ngọc Bích lên huyền cơ, ngộ hiểu trong quá trình, hai người ứng hòa, vì vậy Ngọc Bích lên Dịch Lý nói chân chính hiện ra tới. Đánh một trận cái sau, này tu sĩ toàn đô chạy, không có ai chú ý tới, Ngọc Bích cùng vừa mới bắt đầu bất đồng. Bạch Mai cùng Từ Giai quay đầu, đúng dịp thấy Dịch Lý nói nổi lên đi ra, có thể không phải liền chiếm cái tiện nghi không biết quá lâu dài, Bạch Mai đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng chỉ cảm thấy, vô số Dịch Lý ở trong óc qua lại, một ít quá khứ cũng không rõ ràng đạo lý, quả thực liền hiểu. Đây chính là tỉnh ngộ, Bạch Mai biết mình tiến nhập một cái cảnh giới mới, trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo nàng quay đầu, nếu không, liền bỏ qua cơ duyên, nghĩ như vậy, trong lòng Linh Ngọc sản sinh một loại khác vi diệu cảm kích. Chờ một lát, Từ Giai cũng tỉnh táo lại, hai người bọn họ ngộ hiểu trình độ cũng không có Linh Ngọc kịch liệt như vậy. Tiêu tốn thì gian cũng không dài như vậy, cộng đồng từng trải lần này cơ duyên, hai gã nữ tu nhìn nhau cười. Lúc trước chút không thoải mái, đều ở đây cười trong đi qua. Từ Giai đột nhiên nghĩ đến, Trình đạo hữu đây nàng không ở nơi này, biết ở nơi nào. Bạch Mai nhìn kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh, nói rằng, không có chết chiến vết tích, khẳng định còn sống. Từ Giai ngạc nhiên nói, vừa rồi chúng ta đang ở cách đó không xa, nơi đây lại không có đường khác kính. Nếu như Trình đạo hữu ly khai, chúng ta sẽ phải chứng kiến chỉ có. Nói không chừng nơi này có đường khác, chúng ta tìm xem một chút a. Hai người tìm tòi tỉ mỉ, hoa nửa ngày. Cơ hồ đem Ngọc Bích chu vi bay lên lộn chồng vó lên trời, cũng không tìm được vết tích, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tìm không được, không có biện pháp, Bạch Mai nói, chí ít chúng ta có thể khẳng định, Trình đạo hữu bây giờ còn sống. Ân, chúng ta đi thôi, Từ Giai cũng biết, các nàng đã làm mình có thể làm. Giúp không được gì cũng không có biện pháp. Nàng tính quen cùng, nhưng không có nghĩa là nàng chính là một tốt bụng thái quá. Thân làm hóa thần tu sĩ, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Ngọc Bích bên trong, Linh Ngọc nhìn Từ Giai cùng Bạch Mai ly khai, lộ ra hơi tiêu ý. Có thể đã gặp các nàng quay đầu lại tìm nàng, cuối cùng cũng làm cho Linh Ngọc thoải mái một ít. Bạch Mai cái này nhân loại tuy là cá tính không được được người ta yêu thích, cũng là cái dám làm dám chịu, không thẹn với lương tâm nhân. Còn như Từ Giai, cao giai trong tu sĩ, giống như nàng như thế ca tính ôn hòa rất hiếm thấy, đến hóa thần cảnh giới này, vẫn duy trì nhân mạng tôn kính. Điểm này, ngay cả Linh Ngọc mình cũng làm không được. Đại tiểu thư, tìm được. Phía sau truyền đến họ Trung tu sĩ thanh âm mừng rỡ. Vi Thanh đại hỉ, đi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cửa vào có vấn đề hay không còn có thể vào chưa? Không thành vấn đề, họ Trung tu sĩ vỗ bộ ngực cam đoan. Đại tiểu thư cứ yên tâm, cái này cửa vào không gian ổn định, chỉ cần hơi chút thanh lý dưới có thể. Vi Thanh gật đầu, vậy làm phiền Trung thúc thúc. Vi Thanh thối lui sau, họ Trung tu sĩ giang hai tay, linh quang ở trong tay hắn tụ tập, xếp thành một thanh thanh sắc tiểu thước, mặt trên khắc cũng không phải chừng mực. Mà là rất nhiều huyền diệu không biết kỳ ý cổ quái phù văn. Linh Ngọc xem hai mắt, chỉ nhìn ra đây là một loại cố định không gian phù văn. Họ Trung tu sĩ nhẹ nhàng ném đi, thanh sắc tiểu thước treo ở giữa không trung, phía trên phù văn chậm chậm lưu động, dường như sống thông thường. Linh quang tụ tập đến mức tận cùng, thanh sắc tiểu thước hóa thành một nói thanh quang, hướng về phía Ngọc Bích một cái góc đụng tới. Ngọc Bích hơi rung nhẹ một cái, xuất hiện một cây xanh đen cái động khẩu, thanh quang quét ngang, xông thẳng tới, đem hỗn loạn không gian từng cái làm theo, cuối cùng trở lại họ Trung tu sĩ trong tay. Quá trình này rất ngắn, đại khái là hơn 10 hơi thở thời gian, có thể thành sắc tiểu thước trở lại họ Trung tu sĩ trong tay lúc, hắn trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt xanh lét bụi, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Linh Ngọc rất biết hàng, nghĩ thầm, cái này pháp bảo nhưng lại vô cùng tốt, nếu như có thể thu vào tay. Tính, trời xấu chia một chén súp nàng có thể làm, từ trong tay người khác cường đoạt, việc này nàng làm không được. Vì Thành vung tay lên, linh quang bay vào không gian, khẽ quấn mà quay về. Xác định không có vấn đề, nàng gật đầu, tốt, chúng ta vào đi thôi, không cần phân phó, một gã sơ kỳ tu sĩ chủ động đi ở phía trước dò đường. Đại tiểu thư, người trước mời, Đặng họ tu sĩ nói, Vì Thành khẽ lắc đầu, Đặng thúc thúc, người đi chung thúc thúc phía sau, Đặng họ tu sĩ ánh mắt dừng lại, đại tiểu thư, cái này, không sao, chiếu ta nói làm. Đặng họ tu sĩ vô tình hay cố ý đảo qua Linh Ngọc liếc mắt, gật đầu. Hai gã sơ kỳ tu sĩ đi tuốt ở đàng trước mở đường, sau đó là tiêu hao rất nhiều họ Trung tu sĩ, tiếp theo là Đặng họ tu sĩ. Trình đạo hữu, người cũng xin mời, Vì Thành nói, Linh Ngọc cười, không có hai lời, đi theo Đặng họ tu sĩ phía sau, bước vào trong hầm. Còn lại một gã Trung kỳ tu sĩ muốn theo sau, Vì Thành ngăn cản, chính mình theo sát ở Linh Ngọc phía sau. Lưu lại một danh trung kỳ tu sĩ đoạn hậu. Đặng họ tu sĩ vốn muốn cho Vi Thanh đi ở phía trước, mình và tên này trung kỳ tu sĩ đi ở Linh Ngọc trước sau, tốt phòng bị nàng. Nhưng Vi Thanh An đứng hàng hắn đi trước, chính mình đi phía sau phòng bị Linh Ngọc. Bởi vậy, dò đường có hai gã sơ kỳ tu sĩ, đặng họ tu sĩ vừa có thể lấy che chở còn không có khôi phục họ Trung tu sĩ, cũng có thể phòng bị sau lưng Linh Ngọc. Vi Thanh đồng dạng đề phòng Linh Ngọc, lưu lại một danh trung kỳ tu sĩ đoạn hậu. Linh Ngọc bị đặng họ tu sĩ cùng Vi Thanh một trước một sau mà mang theo đi, muốn giở trò quỷ, phải đề phòng hai người. Đoàn người trầm mặc im lặng đi vào trong, Linh Ngọc cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, vị kia hợp thể tu sĩ cửa động phủ không còn, những thứ này cái gọi là cửa vào, kỳ thực chính là kiến tạo động phủ thời điểm, lưu lại dự bị đường nhỏ. Một gian động phủ kiến tạo ra được, không có khả năng chỉ có đại môn. Đổi thành thường nhân, phòng ở ngoại trừ môn lại không cửa ra, vậy thì không gọi phòng ở, mà gọi lao lung. Vì Thành những lời này, Linh Ngọc căn bản không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục đích của nàng không thể nào là bảo tàng bên trong, này luyện hư hợp thể kỳ tu sĩ, làm sao có thể đem bảo tàng lưu cho bọn hắn Vì Thành nếu như muốn này, còn không bằng hướng Vô Mộng chân quân cầu ban thường bảo vật đây. Như vậy, mục đích của nàng sẽ là gì chưa có vật gì, luyện hư hợp thể kỳ tu sĩ sẽ không nhu cầu Linh Ngọc vừa suy nghĩ lấy, một bên đề cao cảnh giác. Vì Thành đề phòng nàng, nàng cũng đề phòng Vi Thanh. Vừa rồi cố ý cùng Vi Thanh đánh một trận, chính là vì kinh sợ bọn họ cái tiểu đội này. Nếu không, lấy hiện tại tại loại này đội hình, nói không chừng nhân gia sẽ mạnh mẽ động thủ. Triển lộ ra thực lực của chính mình, nói cho Vi Thanh, nếu như bọn họ động thủ, sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể đồng quy vu tận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vi Thanh tính mệnh so với nàng trọng yếu nhiều lắm, mạo hiểm khả năng động thủ tính sẽ không lớn lắm. Chứng kiến Vi Thanh quyết định chính mình đi ở sau lưng nàng, Linh Ngọc cơ bản khẳng định mình kế hoạch thành công. Nếu như dưới loại tình huống này, Vi Thanh còn quyết định động thủ, nàng kia liền phải bội phục dũng khí của nàng. Vi Thanh can đảm dám động thủ, Linh Ngọc sẽ để cho nàng nếm thử cái gì gọi là lưỡng bại câu thương. Ngược lại vô lại sự tình, Linh Ngọc làm thói quen. Chơi xấu nhân, phải có liều mạng dũng khí, nếu không, chơi xấu cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tiểu đội chậm rãi đi về phía trước, đại khái một lúc lâu sau, rốt cục đến phần cuối. Vận khí không tốt lắm, hai gã sơ kỳ tu sĩ vừa ra, liền gặp phải hư hại cấm chế. Cuối cùng, đặng họ tu sĩ xuất thủ. Giải quyết nguy cơ, hai gã sơ kỳ tu sĩ chịu một chút vết thương nhỏ. Vì Thành khẽ nhíu mày, tựa hồ kết quả này rất không hài lòng. Bọn họ tiểu đội, từ tiến nhập minh vực bắt đầu, vẫn đang cực lực tránh cho tiêu hao thực lực. Vào di cung thời điểm, bọn họ cơ hồ không có tiêu hao, vừa rồi họ Trung tu sĩ chân nguyên tiêu hao khá lớn. Hóa thần tu sĩ chân nguyên dâng trào như biển, đan dược chỉ có thể bổ sung một phần nhỏ. Còn dư lại chỉ có thể làm cho họ Trung tu sĩ chính mình điều động thiên địa nguyên khí khôi phục. Mà, cần thời gian tương đối dài. Hiện tại cái này hai gã sơ kỳ tu sĩ lại bị thương nhẹ, coi như hoàn hảo không hao tổn, chỉ có ba người. Hơn nữa, Vi Thanh cảnh giác mắt nhìn Linh Ngọc, Linh Ngọc xông nàng cười, nụ cười sáng lạn. Vi Thanh suýt chút nữa nghẹt thở, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Trung thúc thúc, tình huống như thế nào? Họ Trung tu sĩ dùng bí pháp thăm dò đường một chút, nói rằng: Đại tiểu thư yên tâm, trong động phủ biến hóa vừa phải, cấm chế phá hư không nghiêm trọng. Chúng ta không được đi những địa phương kia, không có việc gì. Vi Thanh gật đầu, vậy chúng ta đi. Linh Ngọc ở trong lòng đo lường được, không được đi những địa phương kia, cũng liền nói, Vi Thanh quả thực không muốn cướp đoạt này luyện hư hợp thể tu sĩ nhìn chúng đồ đạc, cũng coi như nàng sâu vô mộng chân quân ngưỡng mộ, cũng không khả năng lấy hóa thần tu vi cùng luyện hư hợp thể tu sĩ cạnh tranh. Vị này hợp thể tu sĩ động phủ, đúng là cái động thiên mà. Bên trong tương đương với một cái tiểu thế giới, rất có thể là tiểu thiên thế giới cải tạo. Bọn họ tiến vào địa phương, là một tòa núi hoang. Linh Ngọc ngẩng đầu chung quanh, phát hiện chu vi hữu sơn hữu thủy, thần thức tham không đến bên. Rõ ràng nhất là xây dọc theo núi sơn môn, nhìn quy mô, hầu như có thể coi thành một nhà tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp thể tu sĩ chính là hợp thể tu sĩ, thực sự là thật lớn thủ bút. Chúng ta muốn đi đâu bên sao? Linh Ngọc ngón tay khu nhà hỏi. Vi Thanh lắc đầu, nơi đó là tiền bối tranh đoạt mà, chúng ta nếu như tới gần, chính là một chết. Linh Ngọc gật đầu, không có tái phát hỏi. Nàng như thế an phận, Vi Thanh cảm thấy rất kỳ quái, nhiều liếc nhìn nàng một cái. Linh Ngọc buông tay một cái, biểu thị chính mình rất vô tội, cái gì cũng không muốn làm. Vi Thanh rời đi chỗ khác đầu, mình bọn thuộc hạ nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên đi. Là, đại tiểu thư. Đoàn người tránh khai động phủ ở chỗ đó, hướng nơi vắng vẻ bước đi. Linh Ngọc lưu tưởng tượng, lặng lẽ trên mặt đất ném dưới một kiện đồ vật. Kỳ thực nàng Vi Thanh mục tiêu không phải quá cảm thấy hứng thú, thế nhưng Vi Thanh trong tay cùng ngọc bích vật có liên quan cảm thấy rất hứng thú. Cái này sao, xác định xem có cơ hội hay không lộng qua đây. Chưa xong còn tiếp, cách chương.